Giang xuân đến, giang xuân diễn kiều, thầm yêu ai đó. Nàng xuân hỡi, với tôi hãy cùng, cùng hòa tiếng thơ. Tôi đón xuân với lòng thấm thiết, tôi đón xuân với niềm hân hoan, tôi đón xuân với tình bát ngát, tôi đón xuân vô vàn niềm yêu. Nàng xuân đến, giang xuân mỹ miều, gợi tình biết mấy. Nàng xuân hỡi, biết chăng những ngày lòng tôi nhớ thương. Tôi nhớ xuân như thuyền nhớ bên, xa vắng xuân nghe lòng bơ vơ. Tôi ước mong có chiều nắng ấm, tôi với xuân đi vào mộng mơ. Nàng là thơ muôn thuở của tâm hồn tôi, nàng là mơ muôn kiếp trao xuyên đời tôi, nàng là hoa tươi thắm mãi trong lòng tôi, nàng là em ngàn đời mà tôi vẫn yêu. Nàng xuân đến với muôn sắc màu đượm tình say đắm. Nàng xuân hỡi với tôi hát hòa để lòng ấm êm. Tôi với xuân như cành với lá, tôi với xuân như rừng bên trong, tôi với xuân như hình với bóng, tôi với xuân không hề lìa xa. Nàng